Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1642, nhiệm vụ mang đến cơ duyên, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, nói như thế nào, Tô Nhiên kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới này xưng hô còn có thuộc tính chi phân. Đại yên quỷ bọn họ cũng đều không đồng nhất, là của ta huyết chú tổn thương tăng thêm 3, phó bản thì phòng ngự thuộc tính tăng thêm 5, tiểu diệt cùng đại huyết nghiêu đề thăng chính là khí huyết cùng phòng ngự, tiểu đại yên quỷ chính là công kích. 3, phó bản thì công kích. 3, vận khí của hắn rất tốt, đôi thêm tổn thương, làm phó bản thời điểm thực lực có thể đề thăng không ít. Bơ tiểu sinh đem mỗi người xưng hô thuộc tính nói một lần, hỏi ngược lại. Của ngươi đâu, chờ một chốc ta xem một chút. Tô Nhiên mở ra hắn thuộc tính mô phỏng, tìm đến xưng hô một lan, tìm đến phó bản Terminator mấy chữ này nhãn, tò mò nhìn sang. Chấm, phó bản Terminator, xưng hô, pháp thuật tổn thương, 3 triệu hoán thú tổn thương, 3, ma pháp tốc độ khôi phục, 10 tại phó bản địa hình, pháp thuật tổn thương, 3, phòng ngự, 3 triệu hoán thú tổn thương. 3, T, đang nhìn đến xưng hô kia liên tiếp thuộc tính, Tô Nhiên hít vào một hơi khí lạnh, không có đối với so với liền không có thương hại, so với huyền nhi tỷ theo như lời xưng hô thuộc tính, hắn bộ dạng này bản Terminator xưng hô quả thật chính là vượt qua cực phẩm. Cùng là một cái xưng hô trong này chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Liền Tô Nhiên bản thân đều cảm thấy có phần quá mức, nếu như bị đại yên quỷ bọn họ biết vẫn không thể buồn bực chết. Ta này xưng hô thuộc tính cùng đại yên quỷ không sai biệt lắm, tổng cộng thêm 6. Pháp thuật tổn thương, làm phó bản thời điểm có thể dính không ít quang. Tô Nhiên không có ý tứ nhiều lời, loại chuyện tốt này chính mình vụng trộm vui cười là được rồi, không cần phải tuyên dương ra ngoài, điệu thấp mới là vương đạo. Phốc thủy, nếu không chúng ta lại đến cái rèn sắt khi còn nóng, đi 45 cấp phó bản xông vào một lần. Có nhiều như vậy thuộc tính tăng thêm, phó bản chẳng lẽ hẳn sẽ đơn giản không ít. Bơ tiểu sinh trong lời nói tràn ngập hưng phấn, xem ra này ngoài ý muốn lấy được xưng hô, để cho nàng rất là thỏa mãn. Ta trước hết không đi, vừa thua này hơn 30 người, ta muốn cầm bọn họ an bài thỏa đáng, còn muốn đi trao nhiệm vụ, nhất thời bán hội vội vàng không hết ngày khác đi. Phốc thủy, người cái vị này đại Phật thật sự là khó thỉnh, liền biết người có lý do từ chối, được rồi, người cũng khác cảm thấy là một sự tình, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, có đi hay không không quan trọng, một hồi ta muốn lóc cao bồi bổ cảm giác, hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt quá mệt mỏi. Bơ tiểu sinh lúc nói chuyện lộ ra một tia mệt mỏi, xem ra bắt cóc đối với ảnh hưởng của nàng còn không có triệt để tiêu thất, vì giúp mình hoàn thành phó bản nhiệm vụ, mạnh mẽ chống đỡ cho tới bây giờ cũng thật là khó nàng. Vất vả ngươi rồi, Tô Nhiên không biết nên nói cái gì tốt, nghĩ, chỉ có thể an ủi một câu, không cần nhiều lời, nàng hẳn có thể hiểu. Phốc thủy, chờ ngươi hết bận, lóc cao cho ta điện thoại tới, ta có việc cùng với ngươi nói. Bơ tiểu sinh nói đến đây, chần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục truyền âm nói. Sự việc liên quan những bọn cướp đó thân phận, ngươi có quyền biết những cái này, ta chờ ngươi. Góc truyện audio.com. Nhìn xem đã chờ tối Uyển Nhi tỷ ảnh chân dung, Tô Nhiên lại không phản bác được, Uyển Nhi tỷ không phải là hẳn có thể hiểu, mà là hiểu được rất nhiều, từ trước mắt trạng thái đến xem, nàng đã có 10 phần nắm chắc xác định thân phận chân thật của mình. Tô Nhiên thở dài, hắn đã cân nhắc đến hội bại lộ thân phận khả năng, không nghĩ tới bại lộ nhanh như vậy, Uyển Nhi tỷ bị bắt cóc ngược lại thành nguyên nhân dẫn đến, có thể coi là thời gian đảo lưu trở về, để cho hắn một lần nữa lựa chọn một lần, hắn còn là muốn đi nghĩ cách cứu viện. Nhất muội trốn tránh đã vô pháp giải quyết vấn đề, chỉ có chính diện đi đối mặt Uyển Nhi tỷ, nếu nghĩ bại lộ thân phận chân thật của hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận, ai bảo chính mình lừa gạt nàng đâu này. May mà, mình đã dọn nhà, ai cũng không biết chính mình hiện ở trong ở nơi đó, cho dù bộc lộ ra đi, vẫn là có hỏa hoãn chỗ trống, không đến mức bị người chắn trong nhà. Để cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là Uyển Nhi thì cũng không có biểu hiện ra phải chết muốn sống bộ dáng, xem ra tình cảm của nàng cực hạn tại kia mạng lưới bên trong nước đổ khó hốt, còn chưa tới si mê tình trạng, đối với chính mình mà nói coi như là một loại giải thoát. Nghĩ tới đây Tô Nhiên tâm tình buông lỏng không ít, rốt cục tới có thể dỡ xuống này trầm trọng gông xiềng, lấy bộ mặt thật gặp người. Tiểu khô lâu, sững sờ ở trong này làm cái gì, có phải hay không có cái gì tâm sự, nói ra để ta cao hứng một chút. Gian thương ân tư hướng phía Tô Nhiên đâm đầu đi tới, nhất phó xem kịch vui bộ dáng. Ân tư đại nhân, ta xoắn suýt sự tình ngài còn không biết sao, này song sinh tâm nguyên đến từ không dễ, ta cũng không cam lòng đơn giản xuất thủ, ngài trả giá quá ít, dễ dàng tổn thương hỏa khí, trả giá quá nhiều, ta chịu chi có xấu hổ, xác thực thật khó khăn giải quyết. Tô Nhiên không phải là thua thiệt chủ, vừa bị gian thương lừa gạt 100 mai kim tệ, tuy nói không có lừa gạt thành công, nhưng vẫn là để cho trong lòng của hắn nhiều một cái khó chịu, không ra khẩu khí này sao có thể đi. Tiểu khô lâu, này chính là không đúng của ngươi. Người trẻ tuổi muốn cầm được thì cũng buông được, ta đều một bà tuổi rồi, trả lại chấp nhặt với ta, có sai sót ngươi lĩnh chủ khí độ đây cũng không hảo. Ân Tư cười mỉm nói, cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Lùi một bước trời cao biển rộng, muốn mở điểm là được rồi, đem song sinh tâm nguyên cho ta, cái gì tâm sự cũng liền không có, không phải sao. Tô Nhiên thiếu chút một hơi không có đi lên, trên thế giới này sao có thể giống như này vô liêm sỉ khô lâu, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Ân Tư đại nhân, lời này liền không đúng, này trăm mai kim tệ sự tình cho ta rất khỏe dẫn dắt ta há, có thể lãng phí này cơ hội khó được, ngài nói là a, đối mặt này chẳng biết xấu hổ gian thương, Tô Nhiên sao có thể nuốt xuống được khẩu khí này, hắn cũng muốn nhìn xem, này gian thương giải thích thế nào. Tiểu khô lâu, đây cũng là không đúng của ngươi, mọi thứ không thể tính toán chi ly, khó như vậy thành đại sự, còn có, này trăm mai kim tệ cũng ta nói ra, đều là chính ngươi gây nên, ngược lại quái đến trên người của ta tới, ngươi nói ta có oan hay không? Gì, đang nghe gian thương theo như lời nói, Tô Nhiên có cảm giác bạo tẩu xúc động, mình bị lừa gạt, nó ngược lại trả đũa tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Có thể nghĩ lại, Tô Nhiên lại là giật mình, góc chuyện audio.com. Gian thương nói không sai a, nó cũng không có định ra giá cả, mà là chính mình chủ động trở thành coi tiền như rác. Một lần nữa vuốt một vuốt trước cho 5 miếng kim tệ gian thương ngại ít, sau đó chính mình chủ động thêm đến trăm mai, đây không phải tự tìm sao. Cách đây quả thật là chẳng trách gian thương. Thảo suất, Ân Tư đại nhân, ngài giáo huấn chính là, này trăm mai kim tệ sự tình tạm thời không đề cập tới, này song sinh tâm nguyên là ta lấy tánh mạng đổi lấy, ngài nếu không biểu thị quả thật có điểm nói không được. Dựa theo lẽ thường mà nói, Tô Nhiên thời điểm này giao ra song sinh tâm nguyên, mới là bình thường thao tác, có thể hắn không thể đơn giản đem song sinh tâm nguyên giao ra đi, còn có kia mảnh phiến cần giám định đó. Úp, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào biểu thị? Gian thương Ân Tư cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên, từ trong giọng nói nghe không ra nó là vui mừng là phẫn nộ. Như vậy đi, ta này có hai lựa chọn, một cái là cho ta 100 mai kim tệ, một cái là miễn phí giúp ta giám định một kiện đạo cụ tùy tiện tuyển, không cần khách khí. 100 mai, tiểu khô lâu, người thật đúng là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Ân Tư mặt âm trầm sắc, ánh mắt lạnh lùng, xem ra bị Tô Nhiên lời khí không nhẹ, nó nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, rồi mới lên tiếng. Không phải là 100 mai kim tệ sao, có gì khó khăn? Ta lựa chọn đệ nhị mảnh, cách đệ nhị mảnh là miễn phí giám định đạo cụ, cùng 100 mai kim tệ một chút quan hệ đều không có, lời phong trở nên quá nhanh, thiếu chút nhanh Tô Nhiên thắt lưng. Có miễn phí ta làm sao có thể không chọn, ngu ngốc tử tài hội hoa trăm mai kim tệ. Gian thương Ân Tư duỗi ra cốt chảo tức giận nói. Nhanh lên đem song sinh tâm nguyên lấy ra, ta thiếu nợ ngươi một lần giám định cơ hội. Ân Tư đại nhân, trước không nóng này, nếu như ngài đã đồng ý, vậy ngài trước hết giúp ta cầm này khối mảnh phiến giám định xong việc ta lập tức đem song sinh tâm nguyên dâng. Vừa dứt lời Tô Nhiên lập tức đem mảnh phiến đưa tới, dường như đã sớm diễn luyện hảo như vậy, thời gian cầm vừa vặn. Tiểu tử ngươi, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Ân Tư đầu tiên là sừng sốt, mắt nhìn này khối mảnh phiến, sau đó hướng phía Tô Nhiên nhếch nhếch miệng. Khó trách hôm nay biểu hiện như vậy dị thường, liền cùng thay đổi cá nhân tựa như, muốn cho ta miễn phí giám định cứ việc nói thẳng, phải dùng tới quanh co lòng vòng đúng không? Hắc hắc, còn là không thể gạt được đại nhân pháp nhãn, chủ yếu là bị ngài giám định phí dọa sợ, không khỏi phí cũng không dám tới gặp ngài, hơn nữa ta ra đại nghiệp đại tiền này muốn tiết kiệm lấy hoa mới được, bằng không chuyển nhà sao có thể nuôi dưỡng có thành lập. Tô Nhiên ngược lại không có giải thích, rất dứt khoát thừa nhận, cầm lấy mảnh phiến tay đi phía trước rộng xử, ra hiệu nó nên để làm chi, khác giày vò khốn khổ. Hiện tại biết tình lấy bỏ ra, mới vừa nói 100 kim tệ là ai? Ân Tư chẳng muốn cùng Tô Nhiên nói nhảm, tỉ mỉ đánh giá nhất nhãn này khối mảnh phiến, rồi mới lên tiếng. Này mảnh phiến có thể xem như một kiện bảo vật, có thể cường hóa tường thành phòng ngự giá trị, ngươi tìm lỗ nhạc, hắn có thể làm được điểm này. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, này bình thủy tinh bên trong chứa hoàn chỉnh song sinh tâm nguyên, không có lừa gạt ngài a. Góc chuyện audio.com. Này khối mảnh phiến có thể đề thăng tường thành chỉnh thể phòng ngự, như thế để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chỉ cần có thể đề thăng lãnh địa thuộc tính đạo cụ, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bình thủy tinh giao cho gian thương, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Ân Tư đại nhân, nếu không có chuyện gì ta đi trước tìm lỗ nhạc tiền bối. Đừng nóng vội, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, gian thương lại đem hắn hô. Tiểu khô lâu, ngươi mang đến chính là song đầu hỏa long tâm nguyên. Đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, Tô Nhiên mắt nhìn bình thủy tinh bên trong mini song đầu hỏa long, trái lương tâm vỗ nhớ mã thí tâm bốc. Hảo, phi thường tốt, cái đó và long sủng của ta thuộc tính phù hợp, hấp thu tâm nguyên cũng liền không cần phải lo lắng cái. Ồ, Ân Tư lời còn chưa nói hết, mini hỏa long sau lưng hai cánh biến thành đen kịt sắc, ngay sau đó lan tràn đến toàn thân, đen đến tỏa sáng. Tất cả quá trình rằng co chỉ có mấy giây, hỏa long rất nhanh lại khôi phục bình thường bộ dáng. Hắc ám nguyên tố, này dĩ nhiên là một đầu hắc ám long. Tiểu khô lâu, ngươi có phải hay không đối với ta có chỗ giấu giếm? Này có gì hảo giấu giếm, song đầu hỏa long nhập ma, bỏ qua huyết nhục biến thành song đầu cốt long, này tâm nguyên là từ cốt long thi hài ở bên trong lấy được, chính là như vậy cái tình huống. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, khi hắn thấy được Ân Tư kia ngưng trọng biểu tình, phát giác được có chút không ổn, vội vàng hỏi. Ân Tư đại nhân, này tâm nguyên có hay không có vấn đề? Đối với ngài long sủng có ảnh hưởng hay không? Cốt long, thật sự là có chút phiền phức, nhất định phải đem trong này ma tính loại bỏ mới được, triệt để tinh lọc hỏa long tâm nguyên, cần hao phí không ngắn ngủi thời gian. Ân Tư lời nói đến đây, như là nhớ tới cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu. Tiểu khô lâu, người mới vừa nói là từ cốt long thi hài bên trong tìm được tâm nguyên, này cốt long thi hài có hay không được? Ngài muốn này cốt long thi hài làm cái gì, nhận nhiệm vụ thời điểm cũng không có nói còn muốn thi hài a. Tô Nhiên nội tâm một lột bột, chính mình vừa rồi đắc tội nó, gia hỏa này không phải là mượn cơ hội của y bới móc a. Thế nhưng là cốt long thi hài cũng đã biến thành long phù văn thân, cho dù gian thương trả giá thiên đại giá lớn cũng đã không có biện pháp cho nó. Tiểu khô lâu, ta cũng cần một cái vật dẫn, chỉ cần có cốt long thi hài, dẫn xuất tâm nguyên bên trong ma tính cũng không khó, không bao lâu nữa liền có thể đem tâm nguyên triệt để tinh lọc, yên tâm, này cốt long thi hài vẫn là của ngươi, đối với ngươi mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Ân Tư đại nhân, lời tuy nói như vậy, này thi hài ta là không lấy ra được. Tô Nhiên chỉ đại khố, có chút khó khăn nói. Cốt long thi hài đã trở thành long phù văn thân, đang dán ở trên xương hông, cho dù ta có tâm giúp ngài cũng không có biện pháp. Long phù văn thân, tiểu khô lâu, khí vận của ngươi là ta đã thấy tối vượng một cái, cốt long long phù cực kỳ khó được. Gian thương Ân Tư hơi bị thán phục, thẳng nhìn chằm chằm Tô Nhiên đại khổ, ý đồ xuyên thấu huyễn ma hắc bảo vật che chắn, nhìn minh bạch này long phù văn thân đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Bị chê cười. Đối với gian thương tán thưởng, Tô Nhiên rất là hưởng thụ, liền miệng đều không khép lại được. Gocchuyenaudio.com Tiểu khô lâu, đêm này bình thủy tinh nhắm ngay long phù văn thân, mà khí thì sẽ bị hấp thu, không cần cốt long thi hài đều có thể làm được. Ân Tư đem bình thủy tinh lần lượt trả quá khứ, vẫn không quên dặn dò. Dùng sức nắm chặt, nếu cầm bình từ rớt bể ta không tha cho ngươi. Ách, này tư thế cũng quá cái kia, cùng tay. Hướng có gì khác nhau, Tô Nhiên đem bình thủy tinh nhắm ngay đại khố, còn không đợi dán lên, mình cũng cảm thấy lúng túng. Ý gì, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Tô Nhiên đem tạp niệm từ trong đầu trục xuất ra ngoài, lúc này mới đem nắp bình mở ra, đem miệng bình dán tại đại trên háng. Chính như gian thương Ân Tư nói như vậy, mini hỏa long trong cơ thể ma khí chủ động ly thể chui vào long phù văn thân bên trong, điều này làm cho Tô Nhiên xương hông giống như là bỏ qua thiệt nhiều con kiến, quả quyết vô cùng không dễ chịu. Chịu đựng, không bao lâu nữa là được rồi. Ân Tư nhìn ra Tô Nhiên dị thường, vội vàng nhắc nhở. Cho ta tập trung lực chú ý, khác ngã bình từ. Tô Nhiên nào có tâm tình nói cái khác, toàn lực chống cự lại cỗ này xốp giòn ngứa cảm giác, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, lần đầu kinh lịch loại này thể nghiệm, lại xấu hổ lại không tốt chịu, quả thật không có người nào. Có gian thương ở bên cạnh đương giám sát, Tô Nhiên tự nhiên không dám lười biếng, cắn chặt răng, tùy ý xong đầu hỏa long ma khí rót vào long phù bên trong hình xăm, thần kinh cũng đã chết lặng. Tô Nhiên bảo trì xấu hổ tư thế, cũng không biết đi qua bao lâu, nhất đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đưa hắn loại trạng thái này cắt đứt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, long phù sản sinh biến dị, thuộc tính một lần nữa sinh thành. Gì, Tô Nhiên trực tiếp bối rối. Khách chương.